Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Có gia tử kim sắc khả năng. Chương 41: Có gia tử kim sắc khả năng. Linh thú. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Một tháng này hắn qua lạ thường bình tĩnh. Liễu Tinh Thần không có tới tìm hắn. Sư phụ cũng không có hỏi thăm cái gì. Kim Châu Hoành chết, tựa hồ không có gây nên bất cứ ba động gì. Một cái kim đan, không có lý do bình tĩnh như vậy mới là. Nhưng chấp pháp đường tìm đến trước, hắn cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể trước cố gắng góp nhặt tu vi, sau đó củng cố tu vi. Làm tốt chính mình chuyện nên làm liền tốt. Đột nhiên xuất hiện linh thú, cũng tại hắn công việc phạm vi bên trong. Đi vào linh điền, Giang Hạo bốn phía tra tìm. Không có gây nên khá lớn ảnh hưởng trái chiều. Đã nói lên mức độ nguy hiểm không cao. Nhưng luyện khí đệ tử mắt vụng về. Có lẽ không biết linh thú mức độ nguy hiểm. Dì rào. Theo Giang Hạo tới gần. Có linh dược bắt đầu lắc lư. Nói rõ linh thú đã nhận ra hắn. Siêu. Thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện. Công kích mà tới. Giang Hạo vô ý thức tránh né. Sau đó linh thú chìm vào linh dược điền bên trong. Lần nữa biến mất. Không lớn. Tốc độ lại thật nhanh. Giang Hạo có đại khái hiểu rõ. Tốc độ này trúc cơ sơ kỳ đều không nhất định theo kịp. Luyện khí tự nhiên không có cách nào. Dì rào. Đối phương lại một lần công kích. Giang Hạo xuất ra bán nguyệt ngăn cản hạ. Keng. Cường đại lực đạo để Giang Hạo lui về phía sau một bước. Đối phương đồng dạng bị đánh bay. Chìm vào linh điền, lực công kích cũng không kém. Đây là một con trúc cơ sơ kỳ linh thú. Ai? Thiên Âm Tông không có dưỡng linh thú địa phương. Phần lớn linh thú đều có chủ. Tại Đoạn Tình Nhai xuất hiện. 89 phần 10 là vị nào chân truyền đệ tử hoặc là chấp sự trưởng lão. Vì không đắc tội những người này, Giang Hạo cũng không thể hạ nặng tay. Dì rào. Tại phát giác đối phương vị trí trong nháy mắt. Bán nguyệt đao bị Giang Hạo huy động, ma âm cuồn cuộn, ầm ầm, trường đao rơi xuống, ma âm như sóng triều cuồn cuộn mà đi. Trong lúc nhất thời linh dược đã mất đi động tĩnh, ma âm chảm bị Giang Hạo triệt để lĩnh hội. Hiện tại hắn có thể chỉ xuất ma âm, không xuất đao phong, ma âm mà qua, những người khác nhìn sang. Động tĩnh này tự nhiên kinh động đến bọn hắn. Nếu như đánh nhau bọn hắn muốn trước tiên đào mệnh. Dù sao bọn hắn một bộ phận lớn đều là người bình thường. Không có việc gì. Các ngươi tiếp tục làm việc. Trấn an câu. Giang Hạo đi hướng linh thú vị trí. Những người khác nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu bận rộn. Chỉ là thời điểm bận rộn sẽ vụng trộm quan sát Giang Hạo. Hiếu kỳ bên kia xảy ra chuyện gì. Lúc này Giang Hạo gỡ ra linh dược. Nhìn đi vào. Một con tuyết trắng linh thú miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Nó có một đôi thật dài lỗ tai. Bộ dáng tốt hơn. Mới nhìn giống con thỏ. Giang Hạo nắm lấy lỗ tai của nó nhấc lên. Phát hiện cùng phổ thông con thỏ khác biệt. Thân hình không giống động vật. Ngược lại như người bình thường. Có hai chân hai tay. Giống dài lệch ra con thỏ. Chỉ là cũng không xấu. Tương phản rất làm cho người thích. Không biết là vị sư huynh sư tỷ nào. Hiếu kỳ dưới. Hắn mở ra giám định. Có thể trả trở về mau chóng trả lại. Đặt ở linh dược viên ảnh hưởng hắn quản lý linh dược. Suy nghĩ vừa dứt. Thần thông liền có phản hồi. Con thỏ. Chưa khai linh trí. Trúc cơ sơ kỳ linh thú. Trên người có thăm dò thiên hương đạo hoa bảo vật. Một khi tìm tới thiên hương đạo hoa. Có thể định kỳ thu hoạch được địa hình cùng hình tượng. Chính là Thiên Thanh Sơn đặc địa bỏ vào đến nội ứng. Ẩn tàng có ngoa thú huyết mạch. Một ngày một khối linh thạch nuôi nấng. 7 ngày sau có thể sơ bộ mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Giang Hạo, thật là người hay quỷ đều đến nội ứng. Hắn vốn cho rằng đây là vị sư huynh kia sư tỷ linh thú. Không ngờ tới là Thiên Thanh Sơn đưa tới nội ứng. Thiên Thanh Sơn là khoảng cách Thiên Âm Tông gần nhất chính đạo tông môn. Cả hai thực lực không sai biệt nhiều. Người này cũng không thể làm gì được người kia. nhiều năm qua cũng bình an vô sự. Gần nhất mới có khá lớn xung đột. Cũng chính là Hàn Minh đi lịch luyện địa phương. Bọn hắn thế mà cũng vì thiên hương đạo hoa. Đúng là khiến người ngoài ý. Bọn hắn dựa vào cái gì? Hạo Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, Lạc Hà Tông, cũng không dám vọng động. Thiên Thanh Sơn dù là dốc toàn bộ lực lượng đều vô dụng. Nhấc nhấc con thỏ, Giang Hạo có chút hoài nghi Thiên Thanh Sơn phía sau có người. Cái này thỏ bảo vật cũng không chênh lệch, cũng không biết làm sao lấy ra. Đương nhiên, việc cấp bách muốn xử lý cái này linh thú. Theo lý thuyết, hẳn là trực tiếp đánh giết. Có thể là nhìn thấy nhưng giúp đối phương mở ra ẩn tàng huyết mạch. Giang Hạo cũng có chút do dự. Cái này có chút cùng loại cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Có lẽ có thể tái xuất một cái tử kim bọt khí. Lại chênh lệch cũng có tử sắc. Mang về chẳng khác nào bị giám thị. Có chút nguy hiểm. Do dự một chút, hắn quyết định đi mua cái vây khốn linh thú pháp bảo. Đem con thỏ nuôi dưỡng ở phía sau viện rừng cây. Dưỡng 7 ngày là đủ rồi. Về sau xử lý hạ linh dược. Giang Hạo liền rời đi linh dược viên. Con thỏ bị hắn phong tại trong lầu các, đi mua đồ vật mang theo không tiện, chờ mua đồ xong lại đến mang đi. Gần nhất sư huynh sư tỷ đều tương đối bận rộn, rất ít tới, không đến mức bị mang đi. Chỉ là Giang Hạo hơi xúc động, cũng không phải là cảm khái tông môn đều là nội ứng, mà là cảm khái nội ứng về sau cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Mặc kệ là người hay là linh thú. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa, tự mình mơ mơ màng màng, quấn vào tông môn đại sự bên trong, còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, nếu như không có đón lấy chiếu khán tịnh dương hoa nhiệm vụ, chuyện này là không phải liền sẽ không rơi xuống trên người mình. Chỉ tiếc không có kết quả. Giây lát, hắn đi vào thị trường, mua trói buộc linh thú vòng cổ. Lại đi mua chế phù thư tịch, hết thảy tốn hao 600 linh thạch, khó có thể tin, muốn là dĩ vãng, đánh chết hắn đều không có nhiều linh thạch như vậy. Hết chương.